Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1102, còn có một cái bảo vật. Hô, Bạch Vũ thở phào một cái. Hắn hiện tại cũng vô cùng không dễ chịu. Hắn không nghĩ tới cái này Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương vậy mà như thế lợi hại. Sơ suất, kiếp nạn cảnh tồn tại. Thủ đoạn quả nhiên không phải bình thường a, lúc này Bạch Vũ đã biết. Giống kiếp nạn cảnh loại tồn tại này, chỉ sợ thực lực của hắn đã đạt đến khó lường cấp độ. Coi như chỉ là một cái tàn hồn, cũng tuyệt đối không phải đồng dạng thần vương 9 tầng cảnh thần hồn có thể so sánh được. Cho nên hiện tại hắn mới có thể như vậy chật vật. Ngay tại Bạch Vũ đánh bại Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương về sau, cả người hắn liền trực tiếp bàn ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Bởi vì cái này thời điểm, hắn kỳ thật đã thụ cực nặng thương tổn. Mặc kệ là thần hồn, vẫn là nhục thân, đều thụ cực nặng thương tổn. Mặc dù đối phương chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng là công kích của đối phương quỷ dị khó lường. Sư đệ, người không sao chứ? Lúc này, Linh Vân Vi đã trở về. Chỉ là nàng xem thấy hiện tại Bạch Vũ đang ngồi khôi phục, nàng thì không có quấy rầy, chỉ chờ Lâm Phong Đình chỉ vận công, nàng mới mở miệng nói. Không có việc gì. Bạch Vũ trong mắt mang theo một vệt ý cười. Lần này liệu thương, hắn bỏ ra khoảng chừng 2 ngày công phu mới khôi phục lại. Chung quanh đây thế giới chi lực, dường như theo Bạch Vũ đem Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương tàn hồn cấp tiêu diệt hết về sau, thì biến mất đồng dạng. Sư đệ, người đến cùng trải qua cái gì? Lúc này Linh Vân Vi mở miệng hỏi. Lập tức Bạch Vũ đem chính mình suy đoán nói một lần. Tiếp lấy hắn mở miệng nói. Người tốt nhất đừng hấp thu nơi này thế giới chi lực. Cái này thế giới chi lực có gì đó quái lạ. Vừa mới một vị khác võ giả liền trực tiếp bởi vì hấp thu nơi này thế giới chi lực, lâm vào đỉnh cuồng trạng thái bên trong. Bạch Vũ trong nháy mắt biết, cái này thế giới chi lực tuyệt đối là có gì đó quái lạ. Muốn không phải trong thần hồn của hắn có thẩm phán chi lực thủ hộ, nói không chừng hắn thì mắc lừa. Linh Vân Vi nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ phát hiện, những thế giới này chi lực là vô tự tồn tại. Tại mảnh này như hắc mặc đồng dạng trong thế giới, hết thảy tất cả đều phảng phất là tươi mới. Mà có lẻ nát đảo nhỏ tồn tại. Những thứ này đảo nhỏ dường như cũng là nguyên một đám thần hồn chi đảo đồng dạng. Những thứ này đảo nhỏ lại phảng phất là từng khối lục địa bị chia cắt ra đồng dạng. Mà tại mỗi một khối tiểu trên đất băng đều có thế giới chi lực tồn tại. Nhưng là có thế giới chi lực hấp thu về sau, đối với mình rất có ích lợi. Nhưng là có thế giới chi lực, nhưng là đúng chính mình cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Thậm chí, có chút thế giới chi lực bên trong còn ngậm lấy tà ác lực lượng, có thể khiến người ta đỉnh, khiến người ta cuồng. Cái này phảng phất như là một cái bánh nướng bị chia làm vô số bộ phận về sau, có địa phương nấm mốc thay đổi đồng dạng. Lại qua đại khái thời gian 1 tháng bên trong, trong này còn thừa thế giới chi lực đã vô cùng ít ỏi. Trong khoảng thời gian này, Bạch Vũ thu hoạch là phi thường to lớn, bởi vì hắn có tiểu thế giới tồn tại. Hắn tiểu thế giới hấp thu nơi này thế giới chi lực vô cùng cấp tốc. Hắn tiểu thế giới tương đương với máy gian lận đồng dạng tồn tại. Hiện tại hắn tiểu thế giới trên cơ bản là làm lớn ra gấp 3 không ngừng, mà lại bên trong các loại pháp tắc cũng càng thêm hoàn thiện. Nếu như vậy hấp thu đi xuống, ta có thể hay không bởi vì tiểu thế giới hoàn thiện trực tiếp đột phá đến thần quân cảnh giới đâu? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Bởi vì trên lý luận mà nói, chiếu vào Bạch Vũ loại này phát triển tốc độ, hắn tiểu thế giới một khi đạt đến trưởng thành thành đại thế giới quy mô về sau, hội từ lượng biến phát sinh biến chất, sau cùng trực tiếp thành tựu thần quân tăng giới. Đến thần vương hậu kỳ về sau, cũng chính là thần vương thất trọng cảnh, bát trọng cảnh, 9 tầng cảnh thời điểm, cũng không phải là đơn thuần tu luyện các loại thần tác. Lúc này, nhất định phải ngộ thế giới chi lực. Nếu như có thể ngộ được thế giới chi lực, như vậy liền có khả năng đạt tới kiếp nạn cảnh, bắt đầu diễn hóa chính mình tiểu thế giới. Nhưng là nếu như ngộ không đến thế giới chi lực, như vậy vĩnh viễn cũng chỉ có thể đầy đủ dừng lại tại thần vương cảnh. Liền xem như thần vương 9 tầng đỉnh phong chi cảnh cường giả, nếu như ngộ không đến thế giới chi lực, cũng chỉ hội vĩnh viễn dừng ở cảnh giới này mà thôi. Xem ra, tầng này thí luyện, hoặc là nói, lần này di tích, sợ là muốn đến đây kết thúc đi. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, hắn dường như đang lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất là tại nói Linh Vân Vi nghe. Hắn trong này thu hoạch to lớn, nhưng là Linh Vân Vi, lại là cũng không có thu hoạch gì. Lại là không phải do Bạch Vũ muốn như vậy nghĩ, bởi vì hiện tại di tích này mở ra về sau, liền Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương tàn hồn đều đi ra, mà lại hắn tiểu thế giới cũng xuất hiện ở đây. Như vậy nơi này thì căn bản không có so đây càng trọng yếu tồn tại. Cho nên lần này thí luyện đến lần kết thúc cũng là nói đến thông. Thế mà ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, Linh Vân Vi lại là lắc đầu. Chỉ nghe nàng mở miệng nói, sư đệ, lần này thí luyện còn có một tầng, chỉ có thông qua được tầng này mới tính là thông qua thí luyện. Bởi vì tại tầng này bên trong, thế nhưng là có một loại tất cả hồng hoang đại địa võ giả đều muốn đồ vật. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn trực tiếp thì đem ánh mắt nhìn về phía Linh Vân Vi. Linh Vân Vi cười cười, mở miệng nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, vốn là vật này là để lại cho ta, nhưng là hiện tại đã ngươi ở chỗ này, đến lúc đó cho ngươi cũng giống như nhau. Mà liền tại hai người thảo luận thời điểm, đột nhiên, có mấy đạo độn quang hướng lấy bọn hắn phía trên bay đi. Đây cơ hồ độn quang đều lộ ra là như thế đột nhiên, mà lại có kinh hỉ chi ý. Cho ta bình tĩnh, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, tiến lên một vị võ giả. Lúc này liền trực tiếp bị Bạch Vũ thi triển một đạo bất động như sơn ở trên người. Mà về sau người trong nháy mắt thì biến đến giống như là một ngọn núi đồng dạng, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Bạch Vũ duỗi bàn tay, một đạo linh lực đại thủ trực tiếp đem đối phương vồ tới. Xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt là một vị thần vương ngũ trọng cảnh võ giả. Hiện tại thần vương ngũ trọng cảnh võ giả tại Bạch Vũ trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ chút nào sức phản kháng. Bạch Vũ nhìn đối phương, mở miệng nói, các ngươi vì sao sự tình bay vội vàng như thế? Người này vốn là coi là Bạch Vũ muốn giết mình, bây giờ lại là nghe được đối phương chỉ là hướng về chính mình nghe ngóng sự tình. Tim của hắn trong nháy mắt thì để xuống, vừa tim của hắn đã sớm nâng lên cuống họng lên. Hắn cho là mình phải chết, mà lại hắn là nhận ra Bạch Vũ. Giống Bạch Vũ loại này cao thực lực người, nếu như muốn bóp chết hắn, phảng phất như là bóp chết một đầu con kiến đơn giản như vậy. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, Miêu công tử, ngươi có chỗ không biết, phía trước xuất hiện một đầu cự thú. Đầu này cự thú trong miệng chỉ hơi hơi phun ra một hơi, thì biết phun nhả ra vô số bảo vật đi ra. Ta tự nhiên là tranh giành vội vàng đi đoạt bảo vật. Nếu như có thể đạt được một kiện tiện tay bảo vật, như vậy thì xem như ta cùng thần vương 6 tầng cảnh cường giả liều mạng. Cũng không thường không có có sức liều mạng. Chỉ là người này sau khi nói xong, mới phát hiện mình như con gà con đồng dạng bị Bạch Vũ xách trong tay. Hắn tất cả tự tin đều tại cái này một cái bị phá hủy, có một đầu nôn bảo vật cự thú. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, sư đệ, chúng ta đi sau khi xem, không phải liền biết. Linh Vân Vi cười nói, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.